Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là người ngu ngốc Triệu Diễm Linh này. Ai cho cô ta tự tin để khinh thường người khác như thế? Đi thôi, Tiểu Yến. Nếu chị ta muốn đi thì đi theo, còn không thì kệ đi. Trần Triệu Dương nắm tay Nam Cung Yến rồi đi về phía cửa khách sạn Phượng Lan. Hừ, tôi lại muốn đợi chút nữa các người bị đuổi ra ngoài. Xem cậu còn đắc ý được nữa không? Cô ta vẫn đi theo chỉ là mang theo một vẻ mặt muốn xem trò vui. Xin chào quan khách, chào mừng đến tham gia buổi tiệc rượu lần này. Xin mời lấy thiệp mời ra. Người phục vụ ở cửa nhìn thấy đám người Trần Triệu Dương bước xuống từ một chiếc Land Rover hạng nhất. Cũng không dám lơ là nên lịch sự nói. Đây là thiệp mời của chúng tôi. Trần Triệu Dương gật đầu rồi lập tức đưa thiệp mời của mình cho người phục vụ. Người phục vụ hai tay cung kính nhận lấy. Chỉ là nhìn một cái rồi lại mở ra nhìn đi nhìn lại. Sắc mặt ngày càng khó coi. Thưa cô cậu, đây không phải là thiệp mời của tiệc rượu chúng tôi. Mọi người còn thiệp mời nào khác nữa không? Người phục vụ tuy sắc mặt khó coi nhưng vẫn mỉm cười và hỏi như cũ. Ha ha, tôi nói rồi mà. Thiệp mời của cậu là giả, thế mà lại còn muốn gia nhập xã hội thượng lưu để ăn thùng uống vại. Đúng là có triển vọng. Triệu Diễm Linh đang đứng xem kịch hay nghe được lời của tên phục vụ thì cười ầm lên. Trần Triệu Dương nhăn tít mày lại. Tăng Kim Lai sẽ không đưa thiệp mời giả cho anh đấy chứ. Lẽ nào còn tiệc rượu khác? Vậy khách sạn Phượng Lan của các người có còn tiệc rượu nào khác không? Có lẽ là tôi được mời tham gia cái khác. Trần Triệu Dương hỏi, thưa anh, thật sự ngại quá, khách sạn Phượng Lan chúng tôi hôm nay chỉ tổ chức mỗi buổi tiệc này. Hơn nữa cả khách sạn đều được bao rồi, không thể có bữa tiệc thứ hai đâu. Người phục vụ sắc mặt khó coi nhưng vẫn nói chuyện khá khách sáo. Hừ, Tiểu Yến, nhìn thấy chưa, đây là người đàn ông mà em tin tưởng đấy. Cậu ta cầm một chiếc thiệp giả đến mà lại muốn được vào trong. Cũng không xem tiệc rượu này có quy tắc gì. Dựa vào một kẻ phế vật như cậu ta thì sao có thể được vào chứ? Triệu Diễm Linh cuối cùng cũng tìm chỗ chút giận. Rồi lập tức kéo Nam Cung Yến cách xa Trần Triệu Dương một chút. Một đám người đang muốn vào trong đều dừng lại. Họ không vội đi vào. Trước khi tiệc rượu bắt đầu, đứng xem trò vui một chút cũng không tệ. Sắc mặt Trần Triệu Dương lập tức lạnh đi. Tăng Kim Lai không có cái gan lừa anh. Chắc là vẫn còn nguyên do khác. Anh trai này, chúng tôi là người được cậu chủ Vương Diệu Phi mời đến. Cậu ấy lập tức đến đón chúng tôi. Triệu Diễm Linh ngay lúc này đứng ra nói với tên phục vụ. Hóa ra là cậu chủ Vương. Thiệp mời của cậu ấy vừa hay có thể cho hai người đi cùng. Vậy đi, các người ở đây đợi một chút. Đợi cậu chủ Vương đón hai người vào. Người phục vụ nghe thấy đây là người Vương Diệu Phi mời đến thì sắc mặt tốt lên một chút. Nói một cách khách sáo. Được, Triệu Diễm Linh nghe thế thì lộ rõ vẻ vui mừng. Đắc ý mà nhìn Trần Triệu Dương. Mau phắn sang một bên. Đừng có ở đó làm mất mặt người khác nữa. Bỏ đi, Trần Triệu Dương. Chúng ta đi về đi. Không tham gia nữa. Nam Cung Yến vô cùng khó chịu. Cô không muốn người đàn ông của mình bị người ta làm nhục nên lập tức khuyên nhủ. Vợ à, xin lỗi. Đều là lỗi của anh. Yên tâm đi, em đợi anh một chút, anh gọi điện thoại. Trần Triệu Dương xấu hổ. Lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tăng Kim Lai. Đúng lúc này, một thanh niên mặc bộ vest trắng đi ra khỏi khách sạn. Vừa nhìn thấy Triệu Diễm Linh, hắn ta liền vẫy tay ra hiệu với cô ta. Nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Yến bên cạnh thì lập tức dán mắt vào không rời ra được. Cách chương.